Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400, Khương Hào bạn gái. 1. Lão ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn không? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần đề nghị nói. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội đem bọn hắn xử lý. Tô Thừa Ân nơi ở Lăng Trần là biết đến, cho nên hắn mới có ý nghĩ này. Người biết rõ hắn ở thì sao? Lăng Trần gật gật đầu nói. Hắn liền ở tại Thiên Cơ Các dưỡng tâm các sơn cốc bên trong. Vậy được, ngươi tìm người đi xem một chút. Nếu như hắn còn ở tại nơi này, chúng ta ngược lại là có thể chủ động xuất kích. Tô Thừa Ân bất tử, thủy chung là cái uy hiếp. Chỉ có đem hắn giải quyết, ta mới có thể an tâm tán gái. Ách, Lăng Trần cũng không biết rõ làm như thế nào tiếp lời này. Tán gái, thật có trọng yếu như vậy sao? Không bao lâu, Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu đi tới một nhà đại thương trang. Tìm cái nhãn hiệu cửa hàng. Lăng Trần cho Lăng Cảnh Thu mua thêm mấy bộ quần áo. Bỏ ra hơn 10 vạn. Tiếp theo, Lăng Trần lại đem hắn đưa đến một nhà đồng hồ cửa hàng. Bỏ ra hơn 20 vạn mua cho hắn một cái thuần thủ công cơ giới biểu. Đã muốn tô điểm, tự nhiên muốn bỏ được chi tiêu. Thừa dịp còn có thời gian, Lăng Trần lại đem Lăng Cảnh Thu đưa đến một nhà cấp cao tiệm uốn tóc. Thay hắn làm cái tóc. Hơn một giờ về sau, Lăng Cảnh Thu từ đầu đến chân đều rực rỡ hẳn lên. Lão ca, thời gian không sai biệt lắm. Ta đặt cho ngươi một nhà kiểu Trung Quốc nhà ăn. Tốt nhất vị trí. Ok, đi thôi. Trước đi với ta tiếp vị mỹ nữ kia. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta chuyên dụng tài xế cùng bảo tiêu. Hiểu chưa? Lăng Trần sờ lên cái mũi. Lão Tổ Tông mở miệng. Hắn dám nói một cái không chữ à? Dựa theo vị mỹ nữ kia cung cấp vị trí, Lăng Trần đem xe mở ra mục đích. Đến lúc đó, Lăng Trần quay cửa kính xe xuống, hướng phía bên ngoài nhìn mấy lần. Rất nhanh, một vị tóc dài phất phới mỹ nữ liền xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Vị mỹ nữ kia thân cao tới 1m7, hai đầu bắp đùi thon dài, ăn mặc tất đen, bên trên phối hợp một kiện áo da, gợi cảm vô cùng. Khuôn mặt đẹp đẽ đi qua cách ăn mặc, quyến rũ mà mê người. Xứng đáng, mỹ nữ, xưng hô. Lão ca, có phải hay không nàng? Lăng Cảnh Thu gật gật đầu. Nói, ta trước đi chiếu cố nàng. Người giúp ta nhìn điểm. Nói xong, Lăng Cảnh Thu đẩy ra xe cửa. Trực tiếp hướng phía mỹ nữ kia đi đến. Lăng Trần ngồi đang điều khiển tòa. Nhìn lấy Lăng Cảnh Thu cùng vị mỹ nữ kia tiếp xúc. Không thể không nói, cái kia mấy chục vạn không bỏ phí. Vị mỹ nữ kia rất nhanh liền đi theo Lăng Cảnh Thu đi tới. Nên tự mình lên sân khấu. Lăng Trần nghĩ thầm, vội vàng xuống xe, giúp hai người kéo ra chỗ ngồi phía sau xe cửa. Lăng Trần, lái xe đi. Vâng, Lăng Tổng. Lăng Trần lên tiếng, lập tức lái xe hướng nhà ăn chạy tới. Trên đường đi, Lăng Cảnh Thu cùng vị mỹ nữ kia ngồi ở phía sau. Thỏa thích trò chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười vui truyền đến. Nghe hai người giao lưu, Lăng Trần không khỏi không cảm khái. Lão Tổ Tông tán gái thật rất có thủ đoạn. Chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, hắn đêm nay vẫn phải đi đặt trước quán rượu. Đến nhà ăn bên ngoài, mỹ nữ đã kéo Lăng Cảnh Thu cánh tay, cùng nhau lên lầu. Vứt xuống Lăng Trần một người ở xe bên trong ở lại. Nhìn thời gian, đã 12 giờ, Lăng Trần khép lại xe cửa, chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết buổi chiều bữa ăn vấn đề. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ hiện đại xe con chậm rãi lái tới, dừng sát ở ven đường. Lăng Trần nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức bình tĩnh ở chiếc kia hiện đại xe con biển số xe bên trên. Nha! Lại là Khương Hào xe. Quả thật đúng là không sai. Theo hiện đại xe con cửa xe mở ra, chỉ gặp Khương Hào từ trên ghế lái nhảy xuống tới. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chạy đến ghế lái phụ, hỗ trợ mở cửa xe, đem một cái tuổi trẻ nữ nhân từ trên xe nghênh xuống dưới. Cái kia nữ nhân tuổi chừng ở 23-24 tuổi trái phải. tướng mạo tiêu chí, thân cao 1m6, ăn mặc một thân trang phục bình thường, phối hợp nhạt quần bò, tóc dài xõa vai, trong tay còn mang theo một cái tay nải, nhìn lên đến rất dịu dàng. Hai người xuống xe, lập tức tay kéo tay, trực tiếp hướng nhà kia kiểu Trung Quốc nhà ăn đi đến. Lăng Trần sợ bị Khương Hào gặp được, vội vàng trốn ở xe đằng sau, thẳng đến Khương Hào cùng hắn bạn gái tiến vào nhà ăn. Lăng Trần mới đi ra, chà chà, mới từ Triệu Chính Hùng nơi đó nghe nói Khương Hào yêu đương. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp, tiểu tử này, ẩn tàng đến rất sâu, thế mà ngay cả hắn đều không lộ ra. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, bấm hai cái dãy số. Không đến 20 phút, một cỗ Porsche cùng một cỗ Wrangler lần lượt đã tới nhà ăn bên ngoài. Cửa xe mở ra, chỉ gặp Triệu Chính Hùng cùng Nam Vinh Hạo phân khác đi ra. Đi vào Lăng Trần bên người, hai người lên tiếng chào. Hiếu kỳ mà hỏi, Trần ca, ngươi vội vội vàng vàng đem chúng ta gọi tới, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lăng Trần nhếch miệng cười nói, không có việc gì, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, cho nên muốn mời các ngươi ăn bữa cơm. Trần ca, ngươi không nói sớm, ta ở công ty đã ăn rồi. Vậy thì uống hai chén rượu. Đi, nói, Lăng Trần túm bên trên Nam Vinh Hạo, trực tiếp hướng nhà ăn đi đến. Tiến vào nhà ăn, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, rất nhanh liền ở đại sảnh trong góc tìm được Khương Hào. Giờ phút này, hai bọn họ ngồi ở một cái vòng tròn bên cạnh bàn. Chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh sắc, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ trò chuyện rất cởi mở tâm. Theo Lăng Trần ánh mắt nhìn, Triệu Chính Hùng hai mắt không khỏi sáng lên, khóe miệng hơi nâng lên, cười trêu ghẹo nói, Trần ca, đoán chừng đây mới là ngươi mời chúng ta tới mục đích thực sự đi. Trần ca, Khương Hào bên người cái kia nữ nhân là ai? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Đó là Khương Hào bạn gái. Tiểu tử này giữ bí mật cực kỳ, ai đều không có nói cho. Nếu không phải ta ngẫu nhiên phát hiện, đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Thật hay giả? Nghe Triệu Chính Hùng, Nam Vinh Hạo lập tức hứng thú. Ta đi chào hỏi. Gấp cái gì? Lăng Trần kéo lại Nam Vinh Hạo cánh tay, sau đó gọi tới một tên phục vụ viên, thấp giọng bàn giao vài câu. Chỉ chốc lát sau, tên kia phục vụ viên lập tức hướng Khương Hào bàn bên đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, ngồi ở bàn bên khách nhân nhao nhao đứng dậy rời đi nhà ăn. Đi thôi, Lăng Trần làm thủ thế, mang theo Triệu Chính Hùng cùng Nam Vinh Hạo đi tới trước bàn ăn. Bàn ăn vị trí vừa lúc ở Khương Hào sau lưng, thẳng đến Lăng Trần ba người ngồi xuống, Khương Hào đều không có phát giác, một mực cùng vị mỹ nữ kia trò chuyện hỏa nhiệt. Ba vị, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì? Phục vụ viên cầm thực đơn đi tới, hỏi. Nam Vinh Hạo ánh mắt đảo quanh, cười híp mắt hỏi, các ngươi nơi này đầu bếp là cái gì cấp bậc? Phục vụ viên hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là đàng hoàng đáp lại. Chúng ta cái này từ hai tên đặc cấp đầu bếp. Vậy là được, người cầm bút nhớ kỹ cho ta tên món ăn. Bỉ Dực Song Phi, Bạch Đầu Giai Lão, Cùng Tắm Bể Tình, Vĩnh Kết Đồng Tâm, Đoàn Tụ Xung Vầy, Đàn Sắt Hợp Minh, Phượng Hoàng Tại Bay, Châu Liên Bích Hợp, Bách Niên Hảo Hợp, Ân, không sai biệt lắm, liền cái này 9 đạo đồ ăn. Nhanh đi làm đi, phục vụ viên một mặt khó xử nói. Tiên sinh, chúng ta cái này không có dạng này đồ ăn. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo trừng tròng mắt nói. Đã có đặc cấp đầu bếp, khó nói ngay cả những này đồ ăn đều làm không được. Bớt nói nhảm, nhanh đi, chỉ cần có thể làm ra cái này 9 đạo đồ ăn, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.